Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 66, Tu Đạo Thiên Đường. Huyền môn thượng tam giáo ở nơi nào? Vấn đề này luôn luôn là đại thiên tu giả một cái trọng đại nghi vấn. Huyền môn tuy rằng là cao quý đại thiên đạo thứ nhất thống, hùng bá cửu châu, nhưng làm huyền môn long đầu lão đại thượng tam giáo nhưng xưa nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dị thường thần bí, chân võ các loại 6 phái 12 đạo. Trên bản chất kỳ thực đều là thuộc về bắt nguồn từ tam giáo tông môn. Là tam giáo dùng để khống chế cửu châu thậm chí đại thiên cánh tay. Nhưng tam giáo chính mình nhưng là phảng phất thật như cửu thiên chi tiên. Không chịu nhiễm phàm trần. Trừ phi phát sinh đại sự, để phía dưới 6 phái 12 đạo đều không thể giải quyết. Bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng đặt chân trần thế. Chính là bởi vì như vậy, cho dù ở huyền môn nội bộ cũng không có bao nhiêu người biết được này thần bí đến cực điểm ba cái. Cổ xưa đạo thống, tùy tùng linh thường chan, Hà Hằng rốt cục may mắn biết được thượng tam giáo vị trí. Chính như đại đa số tu giả suy đoán một dạng. Huyền môn thượng tam giáo sơn môn căn bản không ở cửu châu bên trong. Thậm chí căn bản không ở đại thiên thế giới. Một trận thời không gợn sóng. Hà Hằng chỉ cảm thấy cảm giác này hết sức quen thuộc. Phảng phất là dùng chư thiên bảo giám qua lại chư thiên vạn giới lúc dáng vẻ. Điều này đại biểu cái gì? Hắn đã rời đi đại thiên thế giới. Lần thứ nhất ở không có sử dụng chư thiên bảo giám tình huống đi đến mặt khác một mảnh độc lập với hư vô thế giới, thoáng ngơ ngác nhìn bốn phía. Hà Hằng phát hiện hiện tại thế giới đang ở là một cái linh khí vượt rất xa đại thiên thế giới thánh. Địa tu hành, trong không khí linh khí hầu như hóa lỏng. Ở nơi như thế này, cho dù bình thường một cây cỏ dại lấy ra đi đều có thể xưng tụng linh dược. Giá trị 1-2 linh tinh, sinh sống ở nơi này, cho dù là phổ thông phàm nhân đều sẽ thân thể cường tráng. Khí huyết lớn đến mức kinh người, sinh ra thiên tài độ khả thi dị thường cao. Nghĩ tới đây, Hà Hằng rõ ràng thượng tam giáo tại sao rất ít người đi đại thiên thế giới đi lại. Bởi là căn bản không cần, chiếm cứ như vậy một cái độc lập thế giới. Bọn họ không hề thiếu tài nguyên, cũng sẽ không thiếu hụt hậu bối đệ tử. Tại sao còn muốn đi đại thiên thế giới nhiễm các thức nhân quả đây? Đi tới phía thế giới này sau, Linh Thường Chăn hiện ra đến mức dị thường trầm mặc, tùy ý Hà Hằng nhìn xung quanh, thủy chung chưa từng nói câu nào. Bọn họ giáng lâm chính là một mảnh hoang dã. Hà Hằng lấy thần niệm nhìn quét bên dưới, càng phát hiện cách đó không xa liền có người ở. Nơi đó là một cái thành trấn, có không ít cư dân, mỗi người có vẻ sinh long hoạt hổ, tinh khí thần tràn trề. Hà Hằng quét hình dưới phát hiện, người nơi này lại mỗi một người đều ở tu hành, có luyện võ, có học tập các loại tạp học, như trận pháp, luyện khí, luyện đan loại hình, quả thực một cái tu chân giới. Không có bất luận cái gì một người bình thường. Đột nhiên, Linh Thường Chăn giải thích, nói vậy ngươi cũng phát hiện đi. Nơi này là Thái Thượng Cung tiền bối đại năng mở ra một thế giới nhỏ. Thai nghén ngàn tỷ muôn dân, linh khí siêu phàm. Kế hoạch có thể được xưng là trong truyền thuyết tiên giới. Nơi này thừa hành vô vi mà tới. Không có cái gì triều đình cùng thế gia. Bất luận cái nào bách tính đều là bình đẳng. Đều có tu hành tư cách. Mà nếu là tư chất đầy đủ tắc có thể vào Thái Thượng Cung thuộc hạ tông môn. Sau đó sẽ tầng tầng chọn lựa. Rất tốt giả trở thành Thái Thượng Cung đệ tử chân chính. Hơn nữa bởi vùng thế giới này linh khí quá thịnh. Sở dĩ muôn dân căn bản không cần đồ ăn liền có thể tồn tại. Sở dĩ cũng không có sinh tồn áp lực. Không có cơ duyên bước vào tu hành bách tính bình thường sinh hoạt cũng là vô cùng bình yên. Có thời gian làm những chuyện khác, như học tập các loại lý luận, lấy tự thân trí tuệ vì con đường tu hành cống hiến một tia sức mạnh. Chính là bởi vì có này vô tận muôn dân ngàn tỷ năm tháng tích lũy. Thái Thượng Cung phương pháp tu hành mới làm được cực kỳ hoàn mỹ. Làm cho mỗi đại tất gia thuần dương. Linh Thường Chăn lại nói rất lâu. Hà Hằng lẳng lặng nghe. Thỉnh thoảng đánh giá mảnh này thần kỳ thiên địa. vì đó cảm thán, phía thế giới này, đúng là dường như trong truyền thuyết tiên giới. Toàn dân tu hành, không làm sinh tồn phát sầu, lấy tự thân trí tuệ hoàn thiện con đường tu hành. Có như vậy căn cơ, chẳng trách Thái Thượng Cung hưng thịnh đến cực điểm. Bất quá càng để Hà Hằng khiếp sợ chính là, Linh Thường Chân nói phía thế giới này chính là Thái Thượng Cung một vị tiền bối đại năng mở ra. Hắn có thể cảm giác được, đây là một mảnh độc lập với trong hư vô hoàn mỹ thế giới. Có thể mở ra bực này thế giới cường giả tất nhiên là chứng đạo huyền hoàng đại năng giả. Ở thời đại thượng cổ cũng phải được gọi là đắc đạo giả phong hào đạo nhân. Thái Thượng Cung càng từng ra bực này cường giả. Như vậy hắn còn tại thế không? Hà Hằng trong lòng khiếp sợ. Lấy bây giờ đại thiên thế giới nhiều nhất là thuần dương chân tiên quyết đấu. Liền cái thần ma cảnh cường giả tuyệt thế đều không tồn tại. Nếu là Thái Thượng Cung bên trong thật chạy ra một tôn huyền hoàng cảnh đại năng, vậy còn có cho hay không những người khác chơi cơ hội? Đang lúc này, bọn họ vị trí không gian phụ cận truyền ra một tiếng vỡ tan. Hư không lộ ra một tia đen kịt vết nứt. Linh Thường Chân, đã lâu không gặp a. Tự đen nhánh kia vết nứt đối diện truyền ra chính là một đạo mang theo trêu tức sang sảng âm thanh. Hà Hằng một mắt nhìn lại thời điểm. Chỉ thấy một người mặc huyền hoàng đạo bào tuổi trẻ đạo nhân ở trong vết nứt kia đi ra. Khuôn mặt đẹp trai mang theo tia tia tiếu ý. Sáng sủa con mắt nhìn về phía hắn cùng Linh Thường Chân. Nhìn thấy hắn lúc, Linh Thường Chân thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, Nguyên Thanh Huyền, làm sao sẽ là ngươi tới đón đưa ta? Làm sao, không muốn thấy ta? Bị Linh Thường Chân xưng là Lâm Thanh Huyền tuổi trẻ đạo nhân dường như có chút bất mãn. Một đôi mắt bên trong mang theo khiến người ta sinh nổi da gà u oán. Nhìn chăm chú Linh Thường Chân. Linh Thường Chân phảng phất đã sớm ngờ tới phản ứng của hắn. Không chút nào kinh ngạc. Nhàn nhạt đứng sừng sững. Không quên cho Hà Hằng giới thiệu. Vị này chính là Thái Thượng Cung Lâm Thanh Huyền. Tuy rằng cũng là cái động chân cảnh cường giả. Nhưng luôn luôn hành vi phóng đãng, người muốn thật cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng hắn nhiều lời phí lời, càng không muốn phản ứng hắn. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hà Hằng trên mặt ngẩn ra, tuyệt đối không ngờ rằng luôn luôn thận trọng Linh Thường Chân lại sẽ ngay ở trước mặt của đối. Phương như vậy thẳng thắn, nhất thời khá là lúng túng nhìn đối diện Nguyên Thanh Huyền. Không biết nên tốt như thế nào, theo đạo lý tới nói. Nguyên Thanh Huyền tốt xấu cũng là cái động chân cảnh cao thủ. Nhìn dáng dấp cùng Linh Thường Chân cùng thế hệ. Hắn hẳn là tiến lên chủ động thăm hỏi. Có thể chính mình trưởng giáo đã dặn dò không muốn phản ứng hắn. Chính mình cũng không tốt vi phạm. Liền ở hai bên người hắn làm khó dễ thời điểm. Bên kia Nguyên Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng. U than thở, mấy trăm năm không gặp. Ngươi liền như thế cùng ngươi mới thu đồ đệ giới thiệu ta người lão hữu này. Linh Thường Chân, ngươi quá để ta thương tâm. Ha ha, thương tâm, ngươi có loại tâm tình này sao? Linh Thường Chân không phục hỏi. Lấy ngươi Thái Thượng Hóa Linh quyết tu vi. Hẳn là từ lâu đến hóa thân vạn vật. Vô tha vô ngã cảnh giới. Sao lại thật bị ngôn ngữ dẫn ra tâm tình? Ít nói phí lời. Ngày hôm nay ta là có nếu là cầu thấy các ngươi trưởng giáo. Gặp Linh Thường Chân sắc mặt có chút nghiêm túc, Nguyên Thanh Huyền cũng thu lại nụ cười. Nhìn Hà Hằng một mắt, khóe miệng xách một cái. Nói, nghe nói cái kia Hàn Sơ Tế chết rồi. Này chính là các ngươi chân võ chọn lựa người kế nhiệm. Ân, trường không sai, khí chất cũng còn có thể. Vô cùng phù hợp chúng ta Thái Thượng Cung yêu cầu. Không sai, không sai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.